Nhưng ngay khi Tô Minh giơ chân muốn đi, đột nhiên Trầm Dương Phù chấn động. Tồn tại tế phẩm, mở chúng linh điện, hiến tế tế phẩm có thể vào chúng linh điện, hiến tế phẩm có thể vào chúng linh điện. Tiếng nói ong ong chuyển ra từ bên trong thẩm Trầm Dương Phù, chuyển khắp bốn phía, làm tinh thần Tô Minh chấn động. Một luồng lực hút lớn, lao đột nhiên chuyển ra từ ký hiệu, trực tiếp bao phủ trên người Tô Minh, kéo mạnh hắn vào bên trong ký hiệu. Không có tế phẩm, tế chủ tự chịu. Tiếng vù vù ầm ầm vang lên, thần sắc Tô Minh đại biến, lực hút nhanh chóng tăng vọt vô số lần. Trong nháy mắt, khi thấy sắp sửa bị kéo vào trong ký hiệu, tay phải Tô Minh giơ lên, giới chỉ màu trắng lập tức gào thét, thu nhỏ nhanh chóng, bọc lấy ngón trỏ kéo ra phía ngoài. Lập tức, thân thể Tô Minh đang sắp thoát khỏi phạm vi lực hút, thì phía trên Trầm Dương Phù lúc này lóe sáng. Một luồng lực chuyển tống bỗng mở ra, khi Tô Minh mở to hai mắt, lộ ra nụ cười khổ, tia sáng này liền tản ra phía bên ngoài. Mặc dù ánh sáng biến mất ngay lập tức, nhưng sau khi nó biến mất, thân ảnh Tô Minh cũng biến mất theo. Thân thể của Tô Minh và cả giới chỉ đều bị Trầm Dương Phù chuyển tống đi. Trong nháy mắt, ở đạo thần chân giới, phân thân Ách Thương mang theo gần 10 vạn tu sĩ, quét ngang tinh không. Những nơi đi qua hoặc tu sĩ phải giao linh hồn, gia nhập đệ cửu phong, hoặc là máu chảy thành sông. Phân thân đang gào thét bay trong không trung, giờ phút này mạnh mẽ ngừng lại. Tóc dài màu xám, trong mắt mang theo huyết quang lóe lên không ngừng. Một luồng ý tiêu sát khát máu dung nhập vào bên trong vẻ điên cuồng. Khí tức tràn đầy hủy diệt tử vong, tà ác ngập trời tản ra. Đây chính là phân thân Ách Thương dung hợp với tính cách màu xám của Tô Minh, tạo thành một phân thân hắc ám. Dung mạo phân thân tràn đầy vẻ lạnh lùng, hơi bất đồng với dáng vẻ của Tô Minh. Rất khó có ai tìm ra được khí tức của Tô Minh trên người của hắn. Nhưng hắn chính là Tô Minh. Phân thân này giờ đang dừng lại trong không trung, gần 10 vạn tu sĩ phía sau im lặng như tờ, không ai dám nói câu nào. Toàn bộ đều mang theo vẻ kính sợ, nhìn về phía phân thân Ách Thương hắc ám của Tô Minh. Trầm Dương Phù. Hai mắt phân thân Ách Thương hắc ám lóe sáng, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được bản thể đã bị chuyển tống đi. Giờ phút này mất đi liên lạc với tự thân, không thể cảm nhận được bản thể đang ở đâu. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy bản thể dù gặp nạn, dù mất đi liên lạc với mình, dù thoạt nhìn như trở thành hai người riêng biệt, nhưng hắn vẫn do ý chí của Tô Minh làm chủ. Hắn là Tô Minh, thuật đạt giá của Tố Minh tộc hiện giờ. Trừ thiên hương trận có thể ảnh hưởng ra thì những phương thức khác không thể nào quấy nhiễu được. Trầm ngâm một lúc, hai mắt phân thân Ách Thương hắc ám của Tô Minh bỗng lóe lên hồng quang. Hắn biết mình không giúp được gì cho bản thể. Như vậy thì không cần để ý tới nữa, chỉ dựa theo ý chí của bản thể, sáng chế ra địa cửu phong trận đạo thần chân giới là được. Chỗ của ta đã ngưng tụ đầy đủ ngoại duyên lực, như vậy thì khi bản thể trở về có thể hoàn thành, thay thế đạo thần chân giới. Phân thân Ách Thương hắc ám lộ ra vẻ quyết đoán, không chần chừ mà gào thét lao về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua nửa năm. Nửa năm này bên trong đạo thần chân giới, hầu như phân nửa các khu vực còn sót lại tu sĩ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử và phân thân Ách Thương của Tô Minh, cùng với mấy chục vạn tu sĩ liên hợp khuếch tán, giống như một quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn, từ từ càng ngày càng khổng lồ hơn. Từng tảng đá lớn ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, tổ hợp chung tại Sơn Môn mà Đệ Cửu Phong đã sáng chế, hóa thành một đại lục mênh mông. Từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, lầu các xuất hiện. Sơn Môn ban đầu của Đệ Cửu Phong cũng dần dần được tạo dựng lên. Lại nửa năm nữa, tông môn Đệ Cửu Phong mênh mông không chỉ có hình thức ban đầu mà đã càng hiện lộ ra vẻ cao chót vót. Gần 50 vạn tu sĩ tu hành ở nơi đây, bọn họ đều đã bị thủ đoạn bất đồng, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc, hoặc là có nguyên nhân khác mà trở thành đệ tử của Đệ Cửu Phong. Trong bọn họ có các tộc quần vốn thuộc Đạo Thần Tông, có tộc quần thuộc về Liên Minh Tiên Tộc, nhưng hôm nay không có Đạo Thần Tông, không có Liên Minh Tiên Tộc, toàn bộ bọn họ đều là đệ tử của Đệ Cửu Phong. Chín ngọn núi mênh mông là kiến trúc thấy rõ nhất bên trong Đệ Cửu Phong. Những ngọn núi này cao vút, tỏa sâu y áp bao phủ tám phương, hóa thành tầng tầng sóng gợn màu trắng. Sóng gợn khuếch tán ra, chặn đứng cơn lốc. Mặc dù bản thể của Tô Minh đã mất tích, nhưng còn phân thân Ách Thương. Trừ mấy người đại sư huynh ra thì không ai biết Tô Minh đã biến mất. Những người khác đều không biết, Hắc Bảo Nhân bị âm thầm xưng là tả sát, được lập làm đại trưởng lão, thực tế chỉ là một phân thân. Tông chủ của đệ cửu phong là nhị sư huynh. Chuyện này đại sư huynh không muốn làm, hổ tử cũng không muốn làm. Phân thân ách thương của Tô Minh cũng không thèm để ý tới thân phận, cho nên tất nhiên chức vụ này đều rơi ở trên đầu của hắn. Về phần đại sư huynh cũng giống như phân thân ách thương, làm đại trưởng lão, chịu trách nhiệm chính là trừng phạt. Chính là hình phạt, lấy sát khí để kinh sợ các đệ tử. Hổ tử thì không có việc gì, nhưng tựa như hắn đã quen chinh chiến xa trường, gánh vác mang theo đệ tử đệ cửu phong, không ngừng phát triển khắp đạo thần chân giới. Đi thu phục các nơi xa hơn, vốn là đạo thần cũng tốt, là liên minh tiên tộc cũng được, giờ phút này đều là tu sĩ còn sót lại, đã mất đi căn cơ. Bên trong sơn môn của đệ cửu phong, trong chín ngọn núi lớn, đệ cửu phong có mấy đại điện. Trong đó phân thân ách thương ở ngọn núi thứ tư, giao chuyện chinh chiến cho hổ tử. Hắn bế quan hàng năm, luyện hóa ngoại duyên lực mà hắn ngưng tụ được. Mà ngọn núi thứ ba thuộc về hổ tử, ngọn thứ hai thuộc về nhị sư huynh, ngọn thứ nhất thuộc về đại sư huynh. Thời gian trôi qua, từ ngày Tô Minh mất tích. Trong thời gian 2 năm, đệ cửu phong không ngừng lớn mạnh, sơn môn càng phát triển, nghiễm nhiên trở thành một quái vật lớn trong tinh không. Suốt thời gian 2 năm, số lượng tu sĩ của đệ cửu phong từ 50 vạn người giờ đã đạt tới gần 80 vạn. Những người này thoạt nhìn không ít. Cần phải biết, trước cơn hạo kiếp, tu sĩ cả đạo thần chân giới chỉ có mấy ngàn vạn, hôm nay có thể nói không bằng 1/10. Nhưng một lần chinh chiến ở phía Bắc, hổ tử dẫn tu sĩ đệ cửu phong gặp phải chiến đấu kịch liệt cho của một bầy tu sĩ khác, kết thúc sự khuếch trương không ngừng của đệ cửu phong. Chuyện này chấn động cả phân thân ách thương của Tô Minh, vì vậy kết thúc bế quan, tự mình đi về phía Bắc của đạo thần chân giới, trải qua một trận đấu pháp chấn động tám phương với người ở nơi đó, đả thương nặng người mạnh nhất của đối phương, đồng thời còn trọng thương mà lui về đệ cửu phong, bế quan lần nữa. Hổ tử cũng vì vậy mà kết thúc chinh chiến tinh không, trở lại đệ cửu phong, toàn thân đắm chìm vào yêu cầu ban đầu của Tô Minh, phá giải truyền tống trận, bước vào đạo thần tông. Hổ tử đối với trận pháp tuyệt đối có thiên phú, phá giải trận này cũng không cần quá nhiều thời gian. Dù sao đây cũng là trận pháp tự phòng hộ của đạo thần tông trong vô số năm. Đóng cửa từ bên trong, nếu dễ dàng bị người bên ngoài phá vỡ thì cũng không hợp với danh tiếng chút nào. Nhưng hổ tử có tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm thì hắn nhất định sẽ có thể phá giải được nó. Nhưng thông qua chuyện này có thể nhìn thấy được, việc Tô Minh mất tích rất bất lợi. Bởi hắn là người mạnh nhất đệ cửu phong, dù là phân thân ách thương đánh toàn lực một trận cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này cả đám đại sư huynh cũng phải công nhận. Cũng chính bởi vậy khiến cho bước chân khuếch trương của đệ cửu phong phải dừng lại ở phương Bắc, trước một thế lực có thời gian phát triển gần như bằng với đệ cửu phong. Đây là một tông phái tên là Tân Đạo Tông. Tất cả tu sĩ trong đó đều là đệ tử của đạo thần tông. Thậm chí nếu thôi diễn xuống thì đều có thể điều tra ra được bọn họ chính là một quân đoàn năm đó giao chiến với liên minh tiên tộc. Bọn họ dù gặp đả kích dưới hạo kiếp, nhưng vẫn còn gần 100 vạn tu sĩ sót lại, hợp thành Tân Đạo Tông. Đúng là bọn họ đã chặn bước tiến của đệ cửu phong, người mạnh nhất trong đó là đại năng, tu vi thần bí khó lường. Cũng chính hắn tự mình ra tay, đánh một trận với phân thân ách thương. Trận chiến đó khiến phân thân ách thương đều hiển lộ bản thể, nhưng vẫn là lưỡng bại câu thương, cả hai đều trọng thương bế quan. Cho nên đệ cửu phong, mặc dù ngưng khuếch trương, nhưng Tân Đạo Tông cũng vậy, không cách nào làm gì được đệ cửu phong. Giao chiến quy mô lớn không xuất hiện tiếp, nhưng ma sát trong phạm vi nhỏ lại thường xuyên xảy ra. Nếu ở đạo thần chân giới, chỉ có đệ cửu phong và Tân Đạo Tông, nhưng vậy thì ma sát của bọn họ sẽ rất mãnh liệt, đạt tới mức người sống ta chết. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại không xảy ra, bởi vì bên trong đạo thần chân giới mênh mông, không chỉ có mình Tô Minh có ý niệm sáng tạo tông môn, cho nên ở một hướng khác của đạo thần tông, ở phương Nam cũng tồn tại một thế lực thứ ba. Đó là liên minh tiên tộc còn sót lại, tộc quần đông đảo tạo thành thế lực tên là Nam Minh. Số lượng tu sĩ của bọn họ gần 100 vạn, cường giả đông đảo, thậm chí thế lực của bọn họ còn vượt cả đệ cửu phong của Tô Minh và Tân Đạo Tông. Chẳng qua Nam Minh và đệ tử cửu phong bị ngăn bởi lỗ hổng tam hoang đại giới. Lốc xoáy ở khu vực đó mạnh mẽ nhất, quét ngang khắp nơi, gián tiếp chặn phần lớn tu sĩ Nam Minh lại. Dù bọn họ có thể tìm ra được phương pháp di động ở trong cơn lốc thì vẫn rất khó mà kéo quân lớn đi sang. Bọn họ không có phương pháp tồn tại trong thời gian ngắn, trong cơn lốc như đệ cửu phong. Một khi bị thất bại thì sẽ gặp phải phản kích ngập trời. Thế nên mãi bọn họ cũng không phát sinh ma sát quá mãnh liệt với đệ cửu phong. Cứ như vậy, sau khi Tô Minh mất tích được 2 ngày, tam đại thế lực tại đạo thần chân giới từ từ phát triển, ngăn cách lẫn nhau, cũng xuất hiện sự thăng bằng khó có được. Chẳng qua sự thăng bằng này rất yếu ớt, không cẩn thận sẽ bị đánh tan ngay. Một khi bị đánh tan thì tam đại thế lực sẽ chém giết mãnh liệt, từng thế lực đều có thủ đoạn riêng của mình. Nam Minh và Tân Đạo Tông có thủ đoạn cuối cùng gì thì đệ cửu phong không biết được, cũng giống như các thế lực kia không biết được thủ đoạn của đệ cửu phong. Trừ phi Tô Minh trở về ra, hiện giờ chỉ còn phá giải truyền tống trận của Đạo Thần Tông. Một khi truyền tống trận bị phá giải, thì đệ cửu phong liền làm chủ Đạo Thần Tông. Chỉ sợ Đạo Thần Tông dù đã thành phế tích, nhưng nơi đó vẫn đủ khiến đệ cửu phong mạnh mẽ hẳn, thậm chí không còn coi cơn lốc bên ngoài làm dâu. Lợi dụng hơn 100 điểm truyền tống, trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi. Thời gian trôi qua chậm chậm qua 3 năm, thế lực ba phương ma sát càng kịch liệt, mơ hồ đã có dấu hiệu không thể khống chế nổi. 4 năm, đất trời nơi đây mênh mông vô biên vô hạn, sương mù vừa nhìn đã không thấy cuối. 4 phía ẩm ướt, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy từ phía xa truyền lại. Tô Minh đã ở chỗ kỳ dị này được 4 năm. Những đám sương mù ở nơi đây có các màu sắc khác nhau, thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng lại lần lượt thay đổi. Giờ phút này có một thân ảnh đang bước đi rất chậm ở bên trong một đám sương mù màu tím. Dường như mỗi khi bước ra khỏi một bước, thân thể của hắn đều phải chịu thống khổ, khổng lồ. Một lát sau, thân ảnh kia mới hiện ra từ trong đám sương mù màu tím. Một đầu tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như một người leo ra từ trong mộ. Thân thể hắn yếu ớt, tu vi không động chút nào giống như người phàm. Nếu không có đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị, cùng với các đường nét cũ trên khuôn mặt, thì không ai có thể tưởng tượng ra được. Ông lão yếu ớt, thoạt nhìn tựa như chỉ cần gió thổi qua, cũng có thể ngã xuống được, chính là Tô Minh. 4 năm trước bị truyền tống tới nơi đây. Tô Minh thở hổn hển, chậm rãi bước ra khỏi sương mù. Nhưng trong tích tắc hắn đi xa, đột nhiên từ trong màn sương mù màu tím, có cầu vồng lão thét, gạo thét lao về phía Tô Minh. Trong nháy mắt, nó xuyên qua thân thể Tô Minh, vạng mang tới một đám gần như máu tươi màu đen. Máu tươi này rơi trên mặt đất, phát ra tiếng hưng phấn, vật xuyên qua thân thể Tô Minh chính là một cái. Đó chính là một con cá. Trong nháy mắt, con cá này xuyên qua thân thể Tô Minh, lập tức bị hòa tan do máu tươi màu đen mà Tô Minh phun ra. Bước chân của Tô Minh run lên, cả người ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thời gian nửa nén hương từ từ trôi qua, màn sương mù màu tím dần dần xuất hiện dấu hiệu đổi màu, từ từ biến thành màu đỏ. Đột nhiên một thân ảnh từ trong đó bay ra, đây là một con chó hoang, toàn thân tỏa ra ngọn lửa. Con chó hoang này có 6 mắt, giờ phút này toàn bộ 6 mắt của nó đều chớp động, tốc độ của nó cực nhanh, trong tích tắc đã tới gần Tô Minh, nhưng không lập tức đến gần mà là vờn quanh vài vòng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn màn sương mù đang biến đổi màu sắc, nhìn thấy màu sương mù đang biến thành màu đỏ, 6 con ngươi lộ ra vẻ chần chừ, sau đó nó cúi mạnh đầu, cắn một cái vào cổ của Tô Minh. Nhưng ngay khi nó mở miệng rộng muốn cắn, thì lập tức Tô Minh giơ tay phải, tốc độ cực nhanh, đưa một quyền tới miệng của con chó hoang. Một phát bắt được đầu lưỡi của nó, cử động gọn gàng như vậy, tựa như ở trong 4 năm này đã làm vô số lần. Cùng với lúc đó, hắn đứng dậy, dùng thân thể đập vào người con chó hoang, tay trái nhanh chóng bóp một cái vào cổ nó. Trong nháy mắt, màu sương mù màu tím từ từ biến thành màu đỏ. Tô Minh đã mang theo con chó hoang này đi xa, không còn thấy bóng dáng. Có một ngọn núi đen nhánh trụi lùi, không có chút thực vật nào cách nơi này gần vạn dặm. Ở trong lòng núi có một hang động, đột nhiên có một cầu vồng lóe lên ở bên trong động phủ. Tô Minh mang theo con chó hoang kia xuất hiện ở bên ngoài hang động. Dường như trong tích tắc thân ảnh hắn xuất hiện, chẳng những màn ảnh sương mù nơi xa hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà lại còn có một luồng sóng nhiệt. Không cách nào hình dung bộc phát ra, chỗ nào bị sợ luồng sóng nhiệt này đi qua đều lập tức bị hòa tan, tất cả tồn tại đều đồng loạt tan biến, dường như ở bên trong chỗ này vẫn còn có mấy con chó hoang gấp rút chạy trốn, nhưng đảo mắt thì đã bị sóng nhiệt nơi này cắn nuốt trở thành bụi bay. Tô Minh không chút do dự mạnh mẽ bước vào trong hang động. Trong nháy mắt hắn tiến vào hang động này, ầm một tiếng sóng nhiệt gào thét mà đến, đánh vào ngọn núi màu đen. Một luồng lực lượng xông vào hang động, đụng vào Tô Minh, sau đó tiến vào sâu trong hang động. Mắt hắn lộ ra vẻ âm trầm, quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau. Trong trầm mặc, hắn giơ con chó hoang lên cắn một cái vào cổ của nó. Máu tươi màu vàng nhạt từ khóe miệng của Tô Minh tràn ra. Sau khi cắn nuốt máu tươi, các nếp nhăn trên mặt Tô Minh từ từ biến mất, tóc của hắn cũng dần dần thay đổi. Sau khi nuốt toàn bộ máu của con chó, bộ dáng của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở lại giống như 4 năm trước. Nhưng trong lúc mơ hồ, dường như vẻ uy nghiêm càng nồng đậm. Uy áp không tới từ thần sắc mà là tới từ huyết mạch và khí tức của hắn. Hắn buông tay, ném xác con chó sang bên cạnh. Ở trong hang động này có một số chỗ chất đầy hài cốt. Đống hài cốt này phải tới hơn mấy ngàn, dày chi chít, thoạt nhìn có cảm giác lành lạnh. 4 năm, chúng linh điện chết tiệt, khiến ta phải mệt nhọc suốt 4 năm. Tô Minh lau máu tươi trong khóe miệng, khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn cửa hang động thông với bầu trời. Bầu trời có màu đỏ, nơi đó có sóng nhiệt. Cho dù hắn, nếu gặp phải thì cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Sóng nhiệt này vượt qua đệ ngũ hỏa lò, vượt qua tất cả lực hủy diệt mà lúc trước Tô Minh từng trải qua. Chúng linh điện chết tiệt. Chúng linh điện ở bên trong thần nguyên tinh hải thuộc về một trong tam đại thần bí. Nó lại cùng với Trầm Dương Phù liên tiếp chung một chỗ. Bọn chúng là một. Ở trong truyền thuyết, bộ lạc tại thần nguyên tinh hải, nó là nơi khởi nguyên chúng linh, nguồn suối của mọi vật khai linh. Thần sắc Tô Minh âm trầm, nhìn bầu trời màu đỏ ở bên ngoài hang động. Trong đầu hiện lên tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 4 năm nay. 4 năm trước, sau khi bị truyền tống đưa vào nơi đây, hắn không ngừng tìm kiếm đường ra. Hắn đã gặp phải sương mù biến hóa, đối mặt với hồng quang kinh khủng, đối mặt với sóng nhiệt vô cùng nguy hiểm. Ở chỗ này, hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh. Ở chỗ này hắn nhận ra rằng, tuy tu vi của hắn nói khôi phục, nhưng lại không thể tăng lên được một chút nào. Mỗi lần bị tiêu hao đi một chút thì sẽ vĩnh viễn mất đi một chút. Một khi tu vi hoàn toàn tiêu hao hết trước khi tìm được đường ra, như vậy rất có khả năng hắn sẽ phải chết ở nơi đây. Điều này khiến hắn không dám dễ dàng dùng pháp bào, nhất là chiếc nhẫn màu trắng. Ở nơi đây, một khi tu vi không thể nào khôi phục được, chiếc nhẫn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của Tô Minh. Tô Minh đang nghĩ về từng cảnh đã trải qua trong 4 năm, thì bỗng nhiên hai mắt của hắn chợt co rụt, khí tức vừa sinh ra trên người hắn cũng lập tức biến mất. Một luồng khí chết chóc vần quanh thân thể Tô Minh. Hắn nhìn thấy ở trên bầu trời màu đỏ bên ngoài hang động, có những thân ảnh màu vàng nhạt đang gào thét tới. Phần lớn những thân ảnh kia là hình người, nhưng cũng có không ít thứ như thú dữ. Bọn họ đang ở trên bầu trời gào thét mà đến, phát ra từng tiếng gào bén nhọn, khiến cho linh hồn người phải đau nhức. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Những người có thể tồn tại lâu dài giữa đất trời, không tự sinh, có thể trường sinh. Ta muốn sống, chỉ có cách đoạt sinh. Tiền linh tại tiền linh tiên hậu, thử tiên lại đang trụ kiếp tiền, có được kẻ sống, tất có diệt sinh. Trong những tiếng kêu bén nhọn, còn kèm theo cả tiếng lẩm bẩm hỗn loạn không ngừng vang vọng. Tô Minh nhìn chằm chằm vào những thân ảnh ở trên bầu trời màu đỏ. Bên tai nghe những tiếng lẩm bẩm khó hiểu này, tay phải hắn nắm chặt nắm đấm không nhúc nhích. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được những thân ảnh này, bởi đây là tháng thứ 3 mà chúng tới. Lần đầu tiên thấy những thân ảnh này, phải đối mặt với tất cả các thần thông quỷ dị, không nhìn ra được tất cả tu vi. Dường như Tô Minh bị hút đi toàn bộ sinh cơ. Hắn phải triển khai chiếc nhẫn chí bảo, không tiếc hao tổn tu vi mới đánh bại được đối phương. Nhưng hắn không ngờ rằng, đánh nát một cái thì lại sinh ra hơn vạn cái quỷ dị như vậy. Đột nhiên, một tòa đại điện xuất hiện trên bầu trời màu đỏ gào thét mà ra, triển khai một cuộc đuổi giết điên cuồng với Tô Minh ở trong thế giới kỳ dị này. Bị đuổi giết không ngừng, thân thể Tô Minh càng thêm suy yếu. Lúc sinh cơ cho sắp dập tắt, bầu trời màu đỏ bỗng nhiên biến mất, sương phủ ở nơi đây biến thành màu trắng. Trong chớp mắt, biến thành màu trắng, tất cả các sinh linh kỳ dị đuổi giết Tô Minh đều lập tức biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Tất cả đều khôi phục như thường. Trong mắt hắn mang theo tia máu, không nghĩ tới những hình ảnh đã xảy ra trong 4 năm trước nữa. Hắn nhìn những thân ảnh trên bầu trời bên ngoài hang động, hồi lâu sau mới quay đầu nhìn hải cốt thú dữ. Nếu không phải năm đó, hắn vô tình phát hiện rằng cắn nuốt máu của đám thú dữ có huyết nhục kỳ dị này thì có thể khôi phục được sinh cơ. Tù vì cũng sẽ chậm chạp khôi phục một chút thì e rằng hắn đã không còn sống tới bây giờ. Nhưng đám thú dữ này đều cực kỳ giàu hoạt, hiển nhiên là cũng có linh trí. Muốn giết được bọn chúng thì phải một kích mất mạng. Nếu không thì cho dù giết được, cũng không bổ sung được đủ tiêu hao. Trong trầm mặc, Tô Minh giơ tay phải lên sờ vào đám màu mơ hồ ở ngực. Máu này có màu đen. Đây chính là một loại độc tố do Tô Minh cắn nuốt rất nhiều máu của thú dữ tạo thành. Độc tố đã lan tràn toàn thân Tô Minh. Nhưng nếu không cắn nuốt thì không thể bổ sung cho vần tu vi và sinh cơ tiêu hao. Chuyện này thực sự khó có thể lựa chọn. Năm đó sau khi Tô Minh trầm tư đã lựa chọn cắn nuốt. Tuy nói máu trở thành màu đen, nhưng trong 4 năm hấp thụ máu của thú dữ, thân thể Tô Minh cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Ví dụ như lồng ngực của Tô Minh lúc trước bị thương, mặc dù hắn không sử dụng chút tu vi nào, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn khép lại. Thời gian từ từ trôi qua, bầu trời đỏ ngầu suốt 7 ngày mới từ từ biến mất, hóa thành màu trắng. Khi toàn bộ bầu trời bên ngoài hang động biến thành màu trắng, khí tức chết chóc ở trên người Tô Minh mới biến mất, khôi phục như thường. 4 năm nay, ta đã đi qua rất nhiều chỗ, dường như đây là một thế giới không có điểm cuối. Ta cũng không thấy có dấu hiệu tồn tại của tu sĩ nào ở những nơi xung quanh đây. Có lẽ hết đường không phải là đại địa mà là cung điện hiện ở trên bầu trời như năm đó. Tô Minh trầm mặc, hắn đã nghĩ tới điều này từ rất sớm, chỉ là có chút chần chừ. Hắn quay đầu lại nhìn 4 phía hang động, dấu hiệu bị mở ra cho thấy chắc chắn nơi đây không phải do thiên nhiên tạo thành. Nơi đây là do Tô Minh vô tình tìm được, lúc hắn tới đây đã như vậy. Trong trầm mặc, Tô Minh nhìn vào một hướng khác của hang động, nhích tới gần nham bích. Nơi đó có một bộ hài cốt màu đen. Bộ hài cốt này là của một người, là một tu sĩ hoặc là chủ của hang động này. Cho dù đã chết, nhưng ở trên hài cốt vẫn tồn tại luồng uy áp mạnh mẽ. Chúng linh điện, khởi nguyên của tất cả tên linh trong truyền thuyết. Ánh mắt Tô Minh rơi vào trên hài cốt nhíu mày. Hài cốt mang theo vẻ tang thương, hiển nhiên là đã ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, mà chúng linh điện lại hoàn toàn chia lìa với bên ngoài. Nếu không phải là vì trầm xương phù này, thì Tô Minh cũng không thể bước vào nơi đây, bị vây khốn ở đây 4 năm. Nhìn hài cốt này, nhìn hai mắt trống trơn trên đỉnh đầu của hắn, tựa như đang nhìn Tô Minh, mơ hồ lộ ra một tia giễu cợt, ý nghĩ muốn rời khỏi đây của hắn, giễu cợt tương lai của Tô Minh. Có lẽ Tô Minh sẽ giống như hắn, ở lại nơi đây, chờ tới khi huyết nhục mất đi, trở thành một bộ xương mà thôi. Bộ xương màu đen, có lẽ là năm tháng sau khi tử vong lắng đọng lên nó, cũng có thể giống như Tô Minh, do nuốt quá nhiều máu thú dữ mà khiến những máu của thân thể trở thành màu đen, mà ngay cả xương cốt cũng như vậy. Hiến tế, tế phẩm. Tô Minh than khẽ, hắn còn nhớ rõ 4 năm trước, Trầm Dương Phù không biết vì nguyên nhân gì mà bị dẫn động, chuyển tống mình tới. Lúc đó có âm thanh vang lên tại Trầm Dương Phù. Không có tế phẩm, tế chủ tự chịu. Tế chủ đó chính là ta. Dựa theo tình huống lúc đó thì rõ là hành động trong lúc vô tình của ta, lại phù hợp với điều kiện mở giang cho vong vố số 5 của Trầm Dương Phù. Chẳng qua hành động nào đó, sau đó của ta lại không hoàn toàn phù hợp, cho nên phải nhận sự trừng phạt. Lúc đó ta mới trở thành tế phẩm, bị truyền tống nơi đây. Vấn đề này, thực tế mấy năm trước Tô Minh đã suy nghĩ cẩn thận. Cái gọi là tế phẩm chỉ có thể có một, đó là linh hồn phân thân phệ không. Cũng chỉ có ý thức độc lập do thiên hương trận sinh ra, có lẽ mới mơ hồ phù hợp với điều kiện tế phẩm, mơ hồ phù hợp với 3 chữ chúng linh điện. Chẳng qua là phân hồn của phân thân phệ không lại bị Tô Minh lấy đi, chẳng khác nào đã mở Trầm Dương Phủ ra nhưng lại không hiến tế tế phẩm nữa, cho nên mới xuất hiện chuyện sau này. Nếu có hài cốt xuất hiện ở nơi đây, nếu ta đã bị chuyển tống tới đây thì chỉ sợ là nơi này thật lâu chưa mở ra. Nhưng ở chỗ này nhất định phải tồn tại không ít hài cốt như vậy, thậm chí vô cùng có khả năng là vẫn còn có người sống. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Đây là đáp án mà hắn tìm kiếm không ngừng trong suốt 4 năm qua. Tìm người sống còn tồn tại ở nơi đây. Đây là một phương pháp mà cho dù không có được đáp án thì cũng có thể hiểu rõ hơn cái gọi là chúng linh điện. Trầm mặc chốc lát, Tô Minh nhìn bầu trời màu trắng bên ngoài động phủ một chút. Hắn biết màu trắng bên ngoài sẽ kéo dài 7 ngày. Sau 7 ngày, màu sắc sương mù sẽ thay đổi, sẽ xuất hiện nguy hiểm bất đồng, cho tới khi màu đỏ phủ xuống mặt đất một lần nữa, theo chu kỳ như vậy. Quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua động phủ, thần sắc Tô Minh lộ vẻ kiên định. Hắn không ngừng tính toán thời gian trong động phủ này, mãi vẫn chỉ đi quanh 4 phía, trước khi màu đỏ phủ xuống lại chạy về nơi đây, tránh né một số tồn tại quỷ dị bên trong sương mù màu đỏ. Nhưng dù sao,